Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm niên chi đỉnh. Tập 505. Chương 5041. Mưu tính của Vương Mạnh Bân. Vương Như Ý đứng ở trong thung lũng, cầm trên tay một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu vàng, một màn hào quang màu vàng đất bao phủ Vương Như Ý, trên thân thể của nàng bao phủ một màn hào quang màu bạc. Tia sét năm màu bổ lên màn hào quang màu vàng đất, truyền ra một tiếng vang trầm. Lôi quang năm màu chói mắt bao phủ toàn bộ thung lũng nhỏ, bao phủ bóng người Vương Như Ý. Rất nhanh, tia sét năm màu thứ hai đánh xuống, ngay sau đó là đạo thứ ba. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, lôi quang năm màu càng thêm chói mắt, mặt đất theo đó khẽ chớp lên. Sau khi tia sét năm màu thứ năm đánh xuống, mây sét năm màu sau khi kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con mãng xà sét năm màu thu to, từ trên cao lao xuống. Mãng xà sét năm màu khi cách mặt đất còn có hơn 10 trượng. Một đợt tiếng kiếm rít vang dội cất lên, một mảng lớn kiếm khí màu đỏ sắc bén thổi quét ra, chém mảng xà sét năm màu vỡ nát. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, một đạo lôi quang năm màu chói mắt phóng lên trời, mấy đạo độn quang từ nơi xa bay tới, tựa như là bị lôi quang năm màu hấp dẫn tới. Lập tức rời khỏi nơi này, nếu không đừng trách ta không khách khí. Long Thanh Phong quát to, bấm pháp quyết, một hư ảnh chân long màu xanh xuất hiện trên trời. Hắn đã dùng tinh huyết chân long pha loãng, cường hóa huyết mạch của mình. Hư ảnh thanh long ở trên trời lắc đầu quẩy đuôi, phát ra một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Mấy đạo độn quang lấy tốc độ nhanh hơn rút lui, rất nhanh đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ví dụ giết người đoạt bảo ở Thiên Linh Đại Lục nhiều đến không xuể, không có Long Thanh Phong và Vương Hướng Vinh hộ pháp, Vương Như Ý không có cách nào an tâm trùng kích hợp thể kỳ. Long Thanh Phong bấm pháp quyết, hư ảnh thanh long tan đi. Một dải cầu vòng màu đỏ từ trong lôi quang bay ra, sau khi lóe lên một cái, đáp ở trước mặt Vương Hướng Vinh, chính là Vương Như Ý, nàng thuận lợi tiến vào hợp thể kỳ, sắc mặt có chút tái nhợt, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Không tồi, tiến vào hợp thể kỳ rồi, đi thôi, chúng ta trở về đi. Vương Hướng Vinh khen ngợi một tiếng, dẫn theo Vương Như Ý và Long Thanh Phong rời khỏi, quay về Thanh Lân Cốc. Về tới chỗ ở, Vương Đạo Phong đi lên đón. Vương Tú Khôn quay về gia tộc báo tin, Vương Đạo Phong tiếp nhận chức trách của Vương Tú Khôn, phụ trách thu thập tình báo. Có tin tức Thanh Sơn cùng Thanh Bạch không? Vương Hướng Vinh mở miệng hỏi. Tạm thời chưa có, nhưng Cửu Nguyên Thương Minh phát ra số tiền lớn treo thưởng, tìm kiếm một vị nữ tu sĩ tên Tô Kim Gia, đây là tình huống của nữ tu sĩ kia. Vương Đạo Phong lấy ra một bức tranh cuộn tròn màu xanh, đưa cho Vương Hướng Vinh, lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, đưa cho Long Thanh Phong. Tô Kim Gia, hợp thể hậu kỳ. Vương Hướng Vinh nhíu mày nói. Theo tình báo tin cậy, nàng này là hậu nhân duy nhất của phó minh chủ Cửu Nguyên Thương Minh, đột nhiên bất tịch, Cửu Nguyên Thương Minh tuyên bố treo thưởng hạng mức lớn, tìm kiếm Tô Kim Gia, rất nhiều thế lực đều phái ra nhân thủ tra xét. Đúng rồi, còn có một việc, bên ngoài đồn đại chúng ta đạt được thất diễm kim đào. Vương Tú Khôn nói xong lời cuối cùng, sắc mặt ngưng trọng. Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bạch chính là đi tìm thất diễm kim đào, nhưng bọn họ một đi không trở lại, đến nay còn chưa có tin tức. Thanh Giả Tự Thanh, chúng ta lại chưa đạt được, bảo tộc nhân tăng mạnh đề phòng, cẩn thận một chút, đừng bị người ta ám toán. Vương Hướng Vinh phân phó. Vương Đạo Phong đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Như ý, người bế quan củng cố tu vi trước đi, ngày sau tìm kiếm Thanh Sơn và Thanh Bạch, cần các ngươi góp sức. Vương Hướng Vinh dặn dò. Bọn họ chưa từng bỏ việc tìm kiếm Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bạch, bây giờ Vương gia ở Thiên Linh Đại Lục có 4 vị tu sĩ hợp thể, tìm kiếm dễ dàng hơn chút. Vương Như Ý lên tiếng, đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công tu luyện. Thương Hải đảo, tổng đàn Thương Hải môn. Góc đông bắc hòn đảo, một ngọn núi cao ngất trong mây, một quảng trường đá diện tích 10 mẫu. Trên quảng trường có một tòa pháp trận màu bạc lớn nghìn trượng, 7 cây cột đá màu bạc thô to dựng sừng sững ở chung quanh pháp trận màu bạc. Vương Mạnh Bân ngồi xếp bằng ở trung ương pháp trận, quanh thân bị vô số hồ quang màu bạc bao vây. Trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, từng tia sét màu bạc cắt qua phía chân trời, bổ về phía Vương Mạnh Bân bên dưới. Tia sét màu bạc vừa tới gần Vương Mạnh Bân trăm trượng, tia sét màu bạc liền như gặp phải khắc tinh, ung ung tán loạn. Một lát sau, tia sét màu bạc trên bầu trời biến mất, 7 cây cột đá màu bạc linh quang ảm đạm xuống, Vương Mạnh Bân mở đôi mắt ra, thở hắt ra một ngụm khí đục. Hắn đã dùng đàn nguyên quả, thuận lợi tiến vào hợp thể hậu kỳ. Muốn tiến giai hợp thể đại viên mãn, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Hợp thể hậu kỳ ở Thương Hải là cao thủ đứng đầu rồi, Vương Mạnh Bân tính giúp Thương Hải Môn nhất thống Thương Hải, chỉnh hợp tài nguyên nơi này, rời khỏi Thương Hải. Vương Mạnh Bân tựa như phát hiện cái gì, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu bạc, đánh vào một đạo pháp quyết. Một giọng nam tử trầm thấp vang lên, Vương Đạo Hữu, ngươi bây giờ có rảnh không? Xảy ra việc lớn rồi, mời ngươi đến Thương Hải Điện nói chuyện. Biết rồi, ta lập tức đi qua. Vương Mạnh Bân đáp ứng, thu hồi pháp bàn màu bạc. Hắn tới Thương Hải Điện, Thương Hải Thượng Nhân và Kim Ngọc Yên đã sớm đến. Vương Đạo Hữu, ngươi tiến vào hợp thể hậu kỳ rồi. Thương Hải Thượng Nhân ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. Kim Ngọc Yên cảm nhận được Vương Mạnh Bân tản mát ra linh áp làm người ta sợ hãi, vẻ mặt đầy chấn động. Tốc độ tu luyện của Vương Mạnh Bân cũng quá nhanh rồi đi. Cho dù là linh thể giả, lấy tài nguyên tu tiên của Thương Hải, không đến 3.000 năm, từ hợp thể trung kỳ tu luyện đến hợp thể hậu kỳ, tốc độ tu luyện này có thể xưng Thương Hải đệ nhất nhân. Ta tu luyện công pháp khá đặc thù, Lam Đạo Hữu, đã xảy ra việc lớn gì? Vương Mạnh Bân hàm hồ giải thích một câu, dời đi đề tài. Huyền Hạc nhất tộc đột nhiên có thêm một vị cao thủ hợp thể hậu kỳ, bọn họ một lần nữa phát động chiến sự, muốn nhất thống Thương Hải, nhiều chỗ cứ điểm bị bọn họ đánh hạ rồi. Bây giờ Vương Đạo Hữu tiến vào hợp thể hậu kỳ, chúng ta có nắm chắc nhất định đánh đuổi bọn họ. Thương Hải Thượng Nhân cười nói. Đánh đuổi, hừ, không nên là chúng ta nhất thống Thương Hải. Vương Mạnh Bân hào khí ngút trời. Nhất thống Thương Hải. Huyền Hạc nhất tộc, Mang tộc cùng Si tộc tu sĩ hợp thể hậu kỳ ít nhất có 3 người. Chúng ta có thể đánh đuổi bọn họ đã rất không tệ rồi, muốn tiêu diệt bọn họ có khó khăn nhất định. Thương Hải Thượng Nhân lộ vẻ mặt khó xử. Hắn làm sao không muốn nhất thống Thương Hải, nhưng Vương Mạnh Bân tiến vào hợp thể hậu kỳ thời gian không dài, hắn cảm thấy có thể đánh đuổi kẻ địch là được rồi, chờ thực lực nhân tộc mạnh thêm chút nữa, lại nhất thống Thương Hải, nắm chắc lớn hơn một chút. Bọn họ lại không biết ta tiến vào hợp thể hậu kỳ, mưu tính thích đáng, có cơ hội tiêu diệt một tên hợp thể hậu kỳ. Vương Mạnh Bân trầm giọng nói, Vương Đạo Hữu nói không sai, nếu mưu tính thích đáng, quả thật có cơ hội. Kim Ngọc Yên phụ họa nói, nàng cũng muốn tiêu diệt Huyền Hạc nhất tộc, Mang tộc cùng Si tộc, nhất thống Thương Hải. Thương Hải Thượng Nhân nghĩ một chút, cảm giác có chút đạo lý, đáp ứng. Ba người bắt đầu bàn bạc, chuẩn bị đối phó Huyền Hạc nhất tộc, Mang tộc cùng Si tộc. Huyền Hạc đảo, tổ địa Huyền Hạc nhất tộc, góc đông nam hòn đảo, một tòa cung điện dùng ngọc thạch màu xanh chế tạo thành, trên bảng hiệu viết ba chữ to Huyền Hạc Điện. Cửa chính Huyền Hạc Điện rộng mở. Một thiếu phụ váy xanh dáng người đầy đặn ngồi ở trên chủ tọa, đầu búi tóc, trên mái tóc cắm châu sai màu vàng, xem linh áp khủng bố nàng tản mắt ra, rõ ràng là tu sĩ hợp thể trung kỳ. Phong Tình, thủ lãnh Huyền Hạc nhất tộc. Thủ lãnh đời trước của Huyền Hạc nhất tộc là tu vi hợp thể hậu kỳ, chết ở dưới đại thiên kiếp lần thứ 5, Phong Tình trước đó không lâu mới tiếp nhận chức vụ, bí mật không tuyên dương. Một ông lão áo bào xanh dáng người béo lùn. Một đại hán áo vàng dáng người cường tráng cùng một thiếu phụ váy tím ngũ quan diễm lệ ngồi ở một bên, khí tức ba người bọn họ so với Phong Tình mạnh hơn không ít, đều là hợp thể hậu kỳ. Phong phu nhân, vị đạo hữu này có chút xa lạ nha, lúc trước chưa bao giờ gặp. Ánh mắt của đại hán áo vàng đặt ở trên người ông lão áo bào vàng, tò mò nói. Cáp Lãng Đài, thủ lãnh Mang tộc. Đúng vậy, lần đại chiến trước cũng không có vị đạo hữu này. Vẻ mặt thiếu phụ váy tím đầy hoang mang. Đồng Yên. Thủ lãnh Si tộc, giới thiệu cho các ngươi một lần, vị này là Phong Toàn Phong đạo hữu, hắn đến từ Thanh Ly Hải vực, không phải là tộc nhân Huyền Hạc nhất tộc chúng ta, nhưng hắn cùng nhân tộc quan hệ cũng không tốt, nếu không phải tu sĩ nhân tộc, hắn cũng sẽ không lưu lạc đến Thương Hải. Phong Tình giải thích, lần đại chiến trước, chúng ta tổn hại không ít nhân thủ, bây giờ lại muốn bùng nổ đại chiến. Cáp Lãng Đài nhíu mày nói, chịu giới hạn bởi lãnh thổ cùng tài nguyên tu tiên của Thương Hải, nhân tộc Tinh Hỏa tộc, Huyền Hạc nhất tộc, Mang tộc cùng Si tộc thực lực chênh lệch không lớn, Mang tộc cũng chỉ hơn 10 vị tu sĩ hợp thể. Đúng vậy, cho dù có một vị tu sĩ hợp thể hậu kỳ, muốn nhất thống Thương Hải độ khó vẫn là không nhỏ, từ từ tính toán cho lâu dài. Đồng Yên phụ họa nói, Nam tộc đã giằng co nhiều năm, thực lực chênh lệch không lớn, cho dù có thêm một vị tu sĩ hợp thể hậu kỳ, cũng không thấy có thể nhất thống Thương Hải. Hai vị đạo hữu tựa như đã quên. Nhân tộc cùng Tinh Hỏa tộc cũng không biết sự tồn tại của ta, khi đại chiến, có thể giết bọn hắn một cái không kịp trở tay, chỉ cần tiêu diệt một vị hợp thể hậu kỳ, chuyện còn lại liền dễ xử lý rồi, cho dù không thể thành công, chúng ta cũng không có tổn thất quá lớn. Phong Toàn trầm giọng nói, hắn xuất thân phong chuẩn nhất tộc, nếu không phải Vương Mạnh Bân, hắn cũng sẽ không lưu lạc đến nơi đây. Cáp Lãng Đài cùng Đông Yên hơi cân nhắc, cảm thấy chuyện là như vậy, đáp ứng. Đúng rồi, nghe nói nhân tộc bên kia xuất hiện một vị tu sĩ hợp thể gọi là Tử Tiêu Chân Nhân, hắn giống với ta, đến từ Thanh Ly Hải Vực. Phong Tàn tò mò nói, lôi pháp của Tử Tiêu Chân Nhân rất lợi hại, độn tốc so với huyền hạt nhất tộc chúng ta còn lợi hại hơn, lần đại chiến trước, hắn đã tiêu diệt hai tộc nhân hợp thể kỳ của chúng ta. Phong Tịnh Mạch âm trầm nói, phu nhân của hắn cũng không yếu, tinh thông trận pháp, cháu trai của ta chết ở trên tay ả. Cáp Lãng Đài phụ họa nói, mặt đầy sát khí. Một lần này đồng loạt giải quyết bọn hắn, có thù báo thù, nhưng ta tạm thời không thể lộ diện, làm phiền ba vị đạo hữu xung phong ở phía trước, chờ lúc đại quyết chiến, ta sẽ tìm cơ hội ra tay. Phong Càn thành khẩn nói, không có vấn đề, hy vọng có thể tiêu diệt Thương Hải Thượng Nhân và Kim Ngọc Yên, nhất thống Thương Hải. Phong Tịnh nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra sự khát khao. Thương Hải phân tranh không ngừng, các tộc tranh phong. Ban đầu có hơn 10 chủng tộc tranh phong, bây giờ thực lực mạnh nhất đại là 5 tộc, chỉ xem ai có thể nhất thống Thương Hải, chỉnh hợp tài nguyên tu tiên nơi này. Nhân tộc, tinh hỏa tộc, huyền hạt nhất tộc, mang tộc cùng si tộc ùn ùn điều binh khiển tướng, đi tiền tuyến tham chiến, một lần nữa thổi lên hồi kèn chủng tộc đại chiến. Nguyên Linh Đại Lục, Thiên Cầm Đảo vốn tên Hỏa Đồn Đảo, Vương Gia sau khi công hãm Hỏa Đồn Đảo, đổi tên Thiên Cầm Đảo, ở đây thành lập phường thị. Hơn nữa phái rất nhiều cao thủ ở đây tọa trấn, phường thị Thiên Hải cũng di chuyển đến Thiên Cầm Đảo, Vương Gia và Trấn Hải Cung cùng nhau quản lý phường thị Thiên Cầm. Nhân tộc di chuyển lượng lớn tu sĩ đến hải ngoại, khai phá hòn đảo mới chiếm lĩnh, mà phường thị Thiên Cầm là một phường thị duy nhất của nhân tộc trong phạm vi vài tỷ dặm. Trên đường dòng người đông nghịch, cực kỳ náo nhiệt. Một tòa trang viên diện tích trăm mẫu, Liễu Hồng Tuyết cùng Vương Hoa Duyệt ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, uống trà nói chuyện phiếm. Bảy vị tu sĩ hợp thể bọn Vương Nhất Đao, Liễu Hồng Tuyết, Vương Anh Kiệt, Vương Hoa Duyệt, Triệu Vân Tiêu, Tần Thiên Tuyết, Lý Giao Giao tọa trấn Thiên Cầm Đảo, bảo đảm vạn vô nhất thất. Sau khi lễ mừng đại thừa của Vương Trường Sinh kết thúc, Vương Anh Kiệt liền bế quan tu luyện, Liễu Hồng Tuyết cùng Vương Hoa Duyệt đã quen. Liễu Hồng Tuyết cầm trên tay một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, cách đó không xa, nằm một con cua khổng lồ toàn thân màu trắng, một màn hào quang màu đỏ bao phủ con cua khổng lồ màu trắng. Con cua khổng lồ màu trắng vừa thúc giục pháp tướng công kích màn hào quang màu đỏ, vừa phun ra khí lạnh màu trắng, đánh lên màn hào quang màu đỏ, vách của màn hào quang màu đỏ nhanh chóng kết băng. Một lát sau, pháp tướng con cua khổng lồ màu trắng tán đi, cũng không phun ra khí lạnh nữa, chỉ vung càng cua khổng lồ, công kích màn hào quang màu đỏ, truyền ra một đợt tiếng vang phành phành trầm đục. Quả nhiên là hóa tiên cao, vận dụng thích đáng mà nói, tu sĩ hợp thể chính là cái thớt gỗ thượng thịt bò. Liễu Hồng Tuyết cười nói, tu tiên giới có 10 loại kỳ độc rất lợi hại, kỳ độc cá biệt có thể độc sát tu sĩ đại thừa, đương nhiên, phải ăn, hoặc hít vào lượng lớn mới được, trúng độc không sâu không có nguy hiểm tính mạng. Hóa tiên cao là một trong 10 đại kỳ độc, dùng túi độc của huyết tượng thú bậc 7 cộng thêm mấy chục loại độc thảo vạn năm điều phối thành, tu sĩ dưới đại thừa trúng này độc, sẽ chậm rãi mất đi pháp lực, tu sĩ hợp thể cũng không ngoại lệ. Sư âm chữ tượng, dùng để chỉ căn tầm. Mặc kệ ngươi thần thông mạnh nữa, bảo vật nhiều nữa, không có pháp lực, chính là thịt cá trên thớt, tùy ý người khác xâm lược. Vương gia thu thập được đan phương hóa tiên cao, Liễu Hồng Tuyết thật không dễ dàng gì mới luyện chế ra. Có hóa tiên cao, ngày sau lại bùng nổ chủng tộc đại chiến, vương gia nhổ cứ điểm dị tộc sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nếu kiếm được đan phương toái hồn tán, thì tốt rồi, nghe nói tu sĩ đại thừa trúng toái hồn tán, cũng sẽ có phiền toái, nếu trúng độc quá sâu, thần hồn tán loạn. Vương Hoa Duyệt hưng phấn nói, có thể kiếm được đan phương hóa tiên cao đã không tệ rồi, 10 đại kỳ độc, mỗi một loại đều có công hiệu không thể tưởng tượng, nghe nói toái hồn tán là dùng túi độc của yêu thú bậc 8 nào đó làm dược liệu chính luyện chế thành, đã rất nhiều năm chưa từng lộ diện, kỳ độc khác là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện. Liễu Hồng Tuyết cười nói, 10 đại kỳ độc đều không thể khinh thường, ăn hoặc hít vào đủ nhiều mới được, nếu chỉ là hít vào một chút, ảnh hưởng không lớn. Tìm không thấy không có gì, tìm được tốt nhất, có hóa tiên cao, gia tộc chúng ta lại thêm một loại sát khí đối phó tu sĩ hợp thể. Vương Hoa Duyệt không bận tâm lắm. Nội tình cần từng chút một tích góp, ăn một lần không thể thành mập được. Ngươi trở về tu luyện đi, tu vi là căn bản, ta cũng muốn bế quan tìm tu. Liễu Hồng Tuyết phân phó, bây giờ không có đại chiến gì, nàng tính bế quan tìm tu. Số lượng tu sĩ hợp thể của vương gia càng ngày càng nhiều, vương mưu sâm gánh vác. trọng trách của Liễu Hồng Tuyết nhẹ hơn rất nhiều. Vân Hoa Duyệt lên tiếng, thu hồi con cua màu trắng, rời khỏi nơi đây. Thanh Liên Đảo, Tàng Kinh Các. Một gian mật thất, Vương Xuyên Lân ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt ngưng trọng. Một thanh niên áo xanh ngũ quan anh tuấn cùng một thiếu nữ váy trắng trang dung tinh xảo đứng ở một bên, vẻ mặt bọn họ cung kính. Thanh niên tên Vương Ngọc Phong, thiếu nữ tên Vương Ngọc Tuyết, bọn họ đều là luyện hư trung kỳ, cũng là người thủ các Tàng Kinh Các mới chiêu mộ. Vương Xuyên Lân đã tiến vào hợp thể kỳ, hắn là người thủ các, gia tộc cung cấp các loại tài nguyên cho hắn tu luyện, trùng kích đại cảnh giới, gia tộc cũng sẽ cung cấp tài nguyên, để hắn an tâm thủ hộ Tàng Kinh Các. Tu sĩ thế hệ trước lần lượt tọa hóa, Vương Xuyên Lân đã trở thành người phụ trách Tàng Kinh Các. Người thủ các phúc lợi rất tốt, rất nhiều lợi ích, cạnh tranh tương đối kịch liệt, Vương Ngọc Phong và Vương Ngọc Tuyết trải qua nhiều tầng chọn lựa, qua năm ải, chém sáu tướng, lúc này mới nổi bật lên, trở thành người thủ các mới. Quy củ ta không nói nhiều, các ngươi trước đi sửa sang lại điển tịch gia tộc mới thu thập được, sửa sang lại xong báo cáo với ta. Vương Xuyên Lân phân phó. Sau khi Vương Trường Sinh tiến vào đại thừa kỳ, thế lực Vương gia tăng vọt, thu thập điển tịch càng thêm thoải mái. Theo lý mà nói, sửa sang lại điển tịch loại chuyện này không cần để hai tu sĩ luyện hư đến làm, quá lãng phí, Vương Xuyên Lân chỉ là mượn cơ hội này khảo sát năng lực làm việc của bọn họ. Vương Xuyên Lân bây giờ chủ yếu phụ trách nghiên cứu văn tự tiên gia tộc trọng điểm thu thập điển tịch phương diện này, cho Vương Xuyên Lân học tập. Vâng, Xuyên Lân lão tổ. Vương Ngọc Phong và Vương Ngọc Tuyết lập tức đáp ứng, lùi xuống. Một tòa trang viên yên tĩnh, Đỗ Tuyết Giao cùng Vương Thận Phong ngồi ở trong đình đá, uống trà nói chuyện phiếm. Một lần này rốt cuộc thành công rồi, băng phù những chữa trị thương thế sét đánh tạo thành không tệ. Về sau tộc nhân trùng kích đại cảnh giới, nếu bị lôi kiếp đả thương, có thể xin dùng băng phù nhưỡng chữa thương. Đỗ Tuyết Giao cười nói, băng phù nhưỡng là linh tử bậc sáu nàng căn cứ tự phương cổ cải tiến, về phần thương thế sét đánh tạo thành có hiệu quả không tệ. Đương nhiên, nếu là thương thế quá nặng, băng phù nhưỡng cũng vô dụng. Vân Thần Phong độ đại thiên kiếp, bị lôi kiếp đã thương thế không nặng, dùng một vò băng phù nhưỡng, thương thế có chuyển biến tốt. Đỗ Tuyết Giao tinh thông thuật ủ rượu, Vương gia góp nhặt không ít tự phương. Nàng sau khi gả cho Vương Nhất Đao, căn cứ tự phương cổ cải tiến, nghiên cứu ra tự phương mới. Cái này bạn không thích trời sự ủng hộ to lớn của Vương gia. Nếu là ở Đỗ gia, cũng không có tài lực hùng hậu như vậy để nàng cải tiến nhiều loại tự phương cổ. May có Tuyết Giao lão tổ, bằng không ta còn không biết cần khi nào mới khỏi hẳn. Vương Thận Phong cảm kích nói, hắn là độc tu vi cao nhất Vương gia, bây giờ tu luyện bé hơn vạn độc chân kinh lớn hơn. Hắn mời Vương Vĩnh An hỗ trợ bố trí trận pháp, chỗ ở tràn ngập chứng khí, phụ trợ hắn tu luyện. Người trong nhà khách khí cái gì, ngươi chịu uống băng phù nhưỡng chữa thương, ta còn cần cảm ơn ngươi đó. Đỗ Tuyết Giao cười nói, nàng sản xuất ra linh tử mới, bình thường dùng linh thú làm thí nghiệm trước, linh thú uống không có vấn đề gì lớn, mới dám cho tộc nhân Vương gia uống. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Thận Phong liền cáo từ rời khỏi, hắn chân trước mới vừa đi, Vương Nhất Nhị sau lưng đã tới đây. Nhất Nhị ca, ngươi sao tới đây? Đỗ Tuyết Giao tò mò hỏi. Vương Nhất Đao tính cách cô độc, tỷ lệ tộc nhân tìm hắn rất thấp, hơn nữa Vương Nhất Đao cũng không ở Thanh Liên Đảo, tạ trấn ở Thiên Cầm Đảo. Gia chủ bảo ta tới đây, lôi tài liệu này giao cho ngươi nghiên cứu tự phương mới, nếu không có vấn đề, ngươi ký tên đi. Vương Nhất Nhị lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh cùng một tấm ngọc giản màu xanh, đưa cho Đỗ Tuyết Giao. Liễu Hồng Tuyết, Bạch Ngọc Kỳ. Đỗ Tuyết Giao cống hiến không nhỏ đối với Vương gia vẫn luôn hấp thu tu sĩ ưu tú họ khác, gia tăng dòng máu mới, nòng cốt không có khả năng, đều là họ Vương, cũng cần hấp thu dòng máu mới. Đỗ Tuyết Giao cảm ơn một tiếng, nhận trữ vật, sau khi kiểm tra không có sai sót, ký tên ký nhận, đây là phòng ngừa có người tham ô. Bất cứ tài vật nào qua tay, đều phải có danh sách cùng ký nhận, tận khả năng giảm bớt tham ô. Một tòa quảng trường đá diện tích ngàn mẫu. Hơn 3.000 tu sĩ Vương gia xếp hàng chỉnh tề đứng thẳng, từ luyện khí đến luyện hư đều có, vẻ mặt ngưng trọng. Vương Viễn Vi đứng ở phía trước nhất, sắc mặt ngưng trọng. Hơn 3.000 người này đều là âm tu, gia tộc tập trung bọn họ lại, thông qua nhiều tầng chọn lựa ra bộ phận tộc nhân ưu tú nhất kia, trọng điểm bồi dưỡng. Vương Viễn Vi năm đó cũng trải qua như vậy. Sau khi lễ mừng đại thừa kết thúc, Vương gia mới tăng thêm Thiên Âm Đường, Vương Viễn Vi đảm nhiệm đường chủ. Chủ yếu phụ trách bồi dưỡng âm tu. Ở trong vài lần đại chiến, âm tu Vương gia công lao không nhỏ, gia tộc tăng thêm cường độ bồi dưỡng âm tu. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tạm thời ở Thiên Âm Phong, về phần có thể vĩnh viễn ở lại Thiên Âm Phong hay không, liền xem tạo hóa của bản thân các ngươi. Quảng Kỳ, ngươi dàn xếp bọn họ. Vương Điển Vi phân phó. Vương Quảng Kỳ lên tiếng, đi chấp hành mệnh lệnh. Một tòa quảng trường đá diện tích vạn mẫu, trung ương quảng trường có một đài sen màu xanh thật lớn. Vương Lập Hà ngồi xếp bằng ở trên đài sen màu xanh, hơn 2 vạn tu sĩ ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, đang nghe Vương Lập Hà giảng đạo. Vương gia bây giờ tài lực hùng hậu, đã khống chế hơn 3 vạn hòn đảo, tăng thêm cường độ bồi dưỡng nhân tài các phương diện, kiếm tu là quan trọng nhất. Tộc nhân hợp thể kỳ thay phiên giảng đạo, chọn lựa một bộ phận tộc nhân trọng điểm bồi dưỡng, cơ chế bồi dưỡng tương đối linh hoạt, phương pháp thông thường nhất là thi đấu gia tộc. Nếu là ở trên giải đấu gia tộc đạt được thứ hạng tốt, cũng có thể trở thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng, tiếp theo chính là lập công, tiếp theo nữa chính là tham gia tộc lão giảng đạo, ở phương diện nào đó biểu hiện ra thiên phú đặc biệt cao, trải qua nhiều vị tộc lão tán thành, có thể trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Vương Quảng Minh ngồi ở vị trí gần phía trước, hết sức chăm chú nghe Vương Lập Hà giảng đạo. Hắn là kiếm tu luyện hư kỳ, biểu hiện tương đối bắt mắt trong vạn năm qua của Vương gia. Sau khi Vương Tú Linh cùng Vương Tú Lung tới Thanh Ly Hải Vực, hắn trở thành kiếm tu gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Vương Thanh Sơn dạy Vương Lập Hà, Vương Lập Kiều, Vương Lập Hách, Vương Hoa Duyệt cùng Vương Như Ý, Vương Lập Hà sau khi trưởng thành lên, dạy hậu bối bọn Vương Quảng Minh, truyền thừa có trật tự. Một tòa trang viên yên tĩnh, 3 người Vương Vịnh An, Vương Đức Quang, Vương Thận Minh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, uống trà nói chuyện phiếm. Bạch Ngọc Kỳ không rõ tung tích, Vương Hướng Vinh ở Thiên Linh Đại Lục, Nguyên Linh Đại Lục là Vương Vịnh An đánh bát lá cờ lớn. Hắn là trận pháp sư gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Vương Đức Quang từ Đông Ly giới phi thăng, hắn cùng Vương Thận Minh đều là trận pháp sư bậc 6. Thất Tinh Môn tổ chức thiên trận đại hội, mời không ít trận pháp sư tham gia, các ngươi đi cùng ta đi, trao đổi cùng trận pháp sư bậc 6 khác, có thể mở rộng tầm mắt, đối với các ngươi trưởng thành có trợ giúp nhất định. Vương Vịnh An phân phó, nhân tộc Huyền Linh Đại Lục tổ chức lễ mừng, sao hoặc là hội đấu giá quy mô lớn một chút, đều sẽ mời con cháu Vương gia tham gia, lấy việc mời được con cháu Vương gia làm vinh dự. Thất Tinh Môn lấy trận pháp nổi tiếng Huyền Linh Đại Lục, tổ chức thiên trận đại hội, mời lượng lớn trận pháp sư tham gia, Vương Vịnh An cũng nhận được lời mời. Vâng, Vịnh An lão tổ. Vương Thận Minh cùng Vương Đức Quang lập tức đáp ứng. Thương Hải, Huyền Hạc Đảo. 4 người Huyền Hạc Điện, Phong Tình, Phong Toàn, Cáp Lãng Đài cùng Đông Yên đang bàn bạc cái gì? Chúng ta đã đánh hạ không ít hòn đảo, nhưng trận pháp nhân tộc khá lợi hại, đã ngã xuống 7 vị tu sĩ hợp thể, dựa theo tốc độ này tiếp tục, chờ chúng ta đánh tới Thương Hải đảo. Chúng ta không còn lại bao nhiêu tu sĩ hợp thể, không thể tiêu diệt Thương Hải Thượng Nhân và Kim Ngọc Yên, cũng rất khó nhất thống Thương Hải. Phong Tình nhíu mày nói, nếu là tổn thất quá lớn, bọn họ rất khó tiêu diệt hết tu sĩ hợp thể của nhân tộc cùng tinh hỏa tộc, càng không thể nhất thống Thương Hải. Nhất thống Thương Hải điều kiện tiên quyết là tiêu diệt tu sĩ hợp thể của nhân tộc cùng tinh hỏa tộc. Đông Phu Nhân, ta nhớ si tộc các ngươi có một món trấn tộc chi bảo si mị tỏa, khống chế một tu sĩ luyện hư không phải vấn đề nhỉ. Các lãng đài trầm giọng nói, si mị tỏa là trung phẩm thông thiên linh bảo, khống chế một tu sĩ luyện hư không có vấn đề, các đạo hữu có kế hoạch gì, không ngại nói ra. Đồng Yên thành khẩn nói, chúng ta dùng si mị tỏa khống chế một tu sĩ luyện hư. Bảo hắn dẫn chúng ta lẻn vào Thương Hải đảo, một hơi tiêu diệt Kim Ngọc Yên cùng Thương Hải Thượng Nhân, sau đó lại đi thu thập tu sĩ hợp thể khác. Các lãng đài đề nghị, kế này rất hay, như vậy bớt việc hơn nhiều. Phu nhân của Tử Tiêu Chân Nhân bố trí trận pháp khá lợi hại, không triệu tập binh lực gấp mấy lần, rất khó đánh hạ. Nếu là nhân tộc có viện binh, căn bản không hạ được. Phong Tình bày tỏ rất đồng ý. Phong Toàn cùng Đông Yên đều bày tỏ đồng ý. Bọn họ bàn bạc một phen an bài cụ thể, đi tiền tuyến, tính đánh thẳng vào trung tâm địch. Thương Hải đảo, một tòa trang viên Kim Bích Huy Hoàng, Vương Mạnh Bân, Bạch Ngọc Kỳ, Thương Hải Thượng Nhân và Kim Ngọc Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì, bọn họ sắc mặt ngưng trọng. Huyền Hạc nhất tộc, Mang tộc cùng Si tộc liên thủ đối phó nhân tộc cùng tinh hỏa tộc, đã giao chiến mấy chục năm, năm tộc tổn thất cũng không ít, tu sĩ hợp thể cũng ngã xuống hơn 10 vị. Vương Mạnh Bân và Bạch Ngọc Kỳ từng tham gia chủng tộc đại chiến, nghiêm khắc nói tới, đại chiến của năm tộc Thương Hải không tính là gì, vô luận quy mô đại chiến hay tu sĩ hợp thể tham chiến. Theo tình huống bọn họ nắm giữ, tu sĩ hợp thể của Thương Hải cộng lại không đến 100, tán tu hợp thể kỳ đã ít lại càng ít, ngã xuống hơn 10 tu sĩ hợp thể, tổn thất đã rất lớn. Bây giờ năm tộc tiến vào giai đoạn giữ lẫn nhau, chủ yếu là phái tiểu bối ra tay, tu sĩ hợp thể áp trận. Đám người Vương Mạnh Bân tọa trấn Thương Hải, cứ điểm quan trọng sắp xếp 1-2 vị tu sĩ hợp thể tọa trấn, thành lập truyền tống trận, một chỗ cứ điểm bị tập kích, tu sĩ hợp thể của cứ điểm khác lập tức đi qua trợ giúp, bằng vào trận pháp, bọn họ đánh lùi nhiều lần công kích của kẻ địch. Ở trong trận chiến này, Bạch Ngọc Kỳ góp sức không nhỏ, nàng bằng vào một bộ trận pháp bậc 7 đánh bị thương nặng một tên man tộc hợp thể trung kỳ. Nguyên hạt nhất tộc lần trước chịu thiệt nhỏ, ngã xuống nhiều tu sĩ hợp thể, còn muốn phát động chiến sự, quá kỳ quái rồi, chẳng lẽ bọn họ đạt được trọng bảo gì? Kim Ngọc Yên đoán, Thương Hải có thể có trọng bảo gì, địa phương chỉ lớn như vậy, đảo đều có chủ, cũng không có bí cảnh gì chưa biết. Thương Hải thượng nhân không tán đồng, hắn xếp vào nhiều thám tử ở dị tộc, nếu là huyền hạt nhất tộc, mang tộc cùng si tộc phát hiện bí cảnh chưa biết, hoặc là động phủ đại năng, không thể giấu được tai mắt hắn. Mấy năm nay, năm tộc không chỉ một lần phái người tra xét địa bàn khống chế, xem có bí cảnh, hoặc động phủ đại năng gì hay không, đều không có thu hoạch. Cái này cũng khó mà nói. Ví dụ như Thiên Hương Ngọc Thư, đám người Vương Đạo Hữu có thể đến nơi đây, chưa biết chừng sẽ có Thiên Hương Ngọc Thư lưu lạc ở địa bàn ba tộc bọn họ, hoặc là trọng bảo. Nếu không phải như thế, bọn họ sao có thể đột nhiên dẫn phát đại chiến? Kim Ngọc Yên phân tích, có lẽ không phải Thiên Hương Ngọc Thư, mà là tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Vương Mạnh Bân trầm giọng nói, bọn họ lưu lạc đến Thương Hải, tu sĩ phong chuẩn nhất tộc cũng có thể sẽ lưu lạc đến Thương Hải. Tu sĩ hợp thể hậu kỳ, cái này trái lại có khả năng. Thương Hải thượng nhân gật gật đầu. Đúng lúc này, một đợt tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, một thiếu phụ váy tím dáng người yểu điệu đi tới. Thiếu phụ váy tím đầu cắm trăm gài tóc màu tím, trang dung tinh xảo, xinh đẹp động lòng người. Dương Yến, hợp thể trung kỳ, nàng là luyện đan sư bậc 7 số lượng không nhiều của Thương Hải môn. Dương phu nhân, luyện chế ra rồi. Vương Mạnh Bân mở miệng hỏi, vẻ mặt đầy chờ mong. Dương Yến gật gật đầu, lấy ra một cái bình sứ màu vàng, cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, luyện chế ra rồi, ta đã dùng một tên man tộc luyện hư kỳ thí nghiệm một phen, hiệu quả rất không tồi. Dương sư muội, ngươi thật sự luyện chế ra cửu u hoàng truyền rồi. Thương Hải thượng nhân kinh ngạc nói, cửu u hoàng truyền là một trong 10 đại kỳ độc, tu sĩ trúng độc này, thân thể sẽ chậm rãi hủy hoại, độc này là khắc tinh của thể tu, nếu trúng độc không sâu, ảnh hưởng không lớn. Thương Hải môn có đan phương cửu u hoàng truyền, nhưng thiếu hoàng truyền thảo hơn 3 vạn năm, mãi chưa thể luyện chế ra. Hoàng truyền thảo bình thường sinh trưởng ở nơi âm khí nồng đậm, Vương Mạnh Bân kẹt ở bình cảnh. Đi Thanh Ly Hải vực du lịch, từng tiến vào Thiên Ma Động Thiên, vừa vặn từng đạt được một cây hoàng truyền thảo hơn 3 vạn năm, giao cho Dương Yến luyện chế cửu u hoàng truyền. Quá tốt rồi, có độc này, đối phó Cáp Lãng Đài thoải mái hơn không ít, nhưng như thế nào, khiến hắn trúng độc, trực tiếp tung ra, căn bản không chạm tới hắn. Kim Ngọc Yên phân tích, việc này giao cho chúng ta có nắm chắc khiến Cáp Lãng Đài trúng độc này, chúng ta cần Lam Đạo Hữu cùng Kim Phu Nhân phối hợp. Vẻ mặt Bạch Ngọc Kỳ đầy tự tin, không thành vấn đề, để chúng ta phối hợp như thế nào, Vương Phu Nhân cứ nói đừng ngại. Thương Hải Thượng Nhân lập tức đáp ứng, Bạch Ngọc Kỳ đang muốn trả lời, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, tiếng cảnh báo nổ vang. Địch tấn công, địch tấn công. Một tràng thanh âm kinh hoàng thất thú vang lên, cả Thương Hải đảo khẽ chớp lên, một hư ảnh người khổng lồ xuất hiện ở bầu trời, hư ảnh người khổng lồ ngũ quan thô ráp, rõ ràng là man tộc. Man tộc. Bọn hắn sao lẻn vào được rồi? Sắc mặt Thương Hải thượng nhân trầm xuống, hắn đã phải tâm phúc trông coi cửa ra vào, không có khả năng để mặc kẻ địch lẻn vào. Chúng ta không đi tìm bọn hắn gây phiền toái, bọn hắn thế mà lại dám đánh tới, lá gan không nhỏ, đi ra ngoài gặp bọn hắn một hồi. Vương Đạo Hữu, ngươi tìm cơ hội ra tay. Kim Ngọc Yên trầm giọng nói, tung người bay ra ngoài. Thương Hải thượng nhân, Dương Yến và Bạch Ngọc Kỳ theo sát sau đó, Vương Mạnh Bân ở lại trong trang viên. Lấy ra một dải lụa dài màu bạc, khoác lên trên người, che lấp khí tức. Cho dù có tu sĩ hợp thể vận dụng thần thức tra xét, cũng sẽ không phát hiện Vương Mạnh Bân tồn tại. 10 tu sĩ hợp thể bọn Cáp Lãng Đài lơ lửng trên bầu trời, vẻ mặt lạnh lùng. Đông Yên lợi dụng si mị tỏa, đã khống chế một tu sĩ luyện hư, lợi dụng bảo vật ẩn nấp đi, để tu sĩ luyện hư dẫn theo bọn họ lẻn vào Thương Hải đảo, bị một tu sĩ hợp thể phát hiện khác thường, lập tức ra tay tiêu diệt người này. Phong Tàn trốn trong bóng tối, tìm cơ hội đánh lén Kim Ngọc Yên, hoặc Thương Hải thượng nhân. Nhân tộc và tinh hỏa tộc đồn trú ở Thương Hải đảo không ít cao thủ, đám người Đông Yên tiêu diệt một vị hợp thể, không tính Vương Mạnh Bân, còn có 6 vị tu sĩ hợp thể. 6 người bọn Thương Hải Thượng Nhân lơ lửng trên bầu trời, mặt đầy sát khí. Nhìn từ số lượng tu sĩ hợp thể, nhân tộc bên này cũng không chiếm ưu thế. Nếu là nhân tộc tiêu diệt kẻ địch đến xâm phạm, chiến một trận định càn khôn, đối với Huyền Hạc nhất tộc, Mang tộc cùng Si tộc mà nói cũng tương tự. Nếu là tiêu diệt đám người Thương Hải Thượng Nhân, có thể nhất thống Thương Hải. Ra tay, diệt bọn hắn. Phong Tình lạnh giọng nói, bấm pháp quyết, một tiếng chim hạc hót bén nhọn vang lên, một hư ảnh phi hạc khổng lồ hóa xuất hiện ở bầu trời, toàn thân hào quang màu xanh lập lòe. Hư ảnh phi hạc nhẹ nhàng vỗ cánh, cuồng phong gào thét, từng lúc xoáy màu xanh bỗng dưng hiện lên, hướng về bốn phương tám hướng thổi quét đi. Đệ tử Thương Hải môn bị cuốn vào trong lúc xoáy màu xanh, hộ thể linh quang rất nhanh đã tan vỡ, sau khi phát ra một tiếng hét thảm, hóa thành một mảng sương mù máu, ngay cả Nguyên Anh cũng chưa thể chạy ra. Đám người Thương Hải Thượng Nhân cũng không nhàn rỗi, ung ung ra tay. Thương Hải Thượng Nhân triệu ra năm cây cờ lệnh lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, năm cây cờ lệnh màu lam phát ra hào quang màu lam chói mắt, hình thể tăng vọt, sau khi vòng quanh hắn bay lượn một vòng, trào ra lượng lớn nước biển màu lam, nhanh chóng hóa thành một mảng biển lớn xanh thẳm. Nước biển kịch liệt quay cuồng, theo một đợt tiếng biển gầm vang lên, nước biển hướng về đối diện dâng trào đi. Bạch Ngọc Kỳ lấy ra một tấm trận bàn lóe ra linh quang, mặt ngoài trận bàn có thể nhìn thấy vài hình yêu thú. Được Thương Hải Thượng Nhân đồng ý, Bạch Ngọc Kỳ sửa chữa bộ phận cấm chế của hộ môn đại trận Thương Hải môn, tăng cường trận pháp. Mặt đất kịch liệt chớp lên, trào ra một mảng lớn sương mù màu trắng, truyền ra tiếng gầm gừ của mạnh thú, từng con yêu thú hình thể thật lớn từ trong sương mù màu trắng bay ra. Trận pháp bậc bảy thiên yêu diệt linh đại trận, Bạch Ngọc Kỳ luyện yêu thú tinh hồn vào trong trận pháp, huyễn hóa ra công kích kẻ địch, có thể có hơn phân nửa thực lực lúc còn sống của bản thể. Nếu một đánh một, tự nhiên không phát huy ra tác dụng, có mấy chục con yêu thú bậc bảy, vậy lại khác. Một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô vung hai cánh tay, theo một đợt tiếng xé gió vang dội vang lên, từng hư ảnh nắm đấm màu vàng bắn ra, đánh về phía đám người Thương Hải Thượng Nhân. Trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét vang dội, một đám mây sét thật lớn xuất hiện ở trên trời, chớp lóe sấm rền, từng tia sét màu bạc thô to đánh xuống, hướng thẳng đến đại hán áo vàng. Đại hán áo vàng không dám đón đỡ, vội vàng triệu ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu vàng, che ở trước người, chặn tia sét màu bạc bổ tới. Một đạo hào quang màu trắng thô to bắn đến, đánh trúng tấm khiên màu vàng nhất thời kết băng, biến thành tấm khiên màu trắng. Một ngọn lửa màu đỏ thô to thổi quét đến, đại hán áo vàng bấm pháp quyết, hư ảnh người khổng lồ trên đỉnh đầu tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu vàng lóe lên lao ra, đánh tan ngọn lửa màu đỏ. Bạch Ngọc Kỳ đánh lên trận bàn từng đạo pháp quyết, thúc giục yêu thú công kích đại hán áo vàng. Các lãng đài cầm một cây tam tiêm lưỡng nhận đao, đao có hai lưỡi, đầu đao có ba mũi nhọn, lóe ra hào quang vàng óng, vung đôi tay lên, theo một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, từng đạo đao khí màu vàng sắc bén thổi quét ra, chém về phía Thương Hải Thượng Nhân. Trong tay Đông Yên cầm một cây quạt ba tiêu lóe ra hào quang màu tím, vung nhẹ một phát, một làn sương mù màu tím gai mũi thổi quét ra. Đệ tử Thương Hải môn chạm vào sương mù màu tím, hộ thể linh quang tan vỡ trong nháy mắt, cả người hóa thành một vũng máu, ngay cả Nguyên Anh cũng chưa thể chạy ra. Hư ảnh nữ tử trên đỉnh đầu nàng mở miệng nói chuyện, giống như âm thanh của tự nhiên, làm người ta nghe xong sinh ra ý thân cận. Sĩ tộc tinh thông thuật mị, hoặc, ở lúc đấu pháp có thể sinh ra kỳ hiệu. Kim tiên tử, ngươi cần gì phải theo nhân tộc một con đường đi đến cùng? Sao không theo chúng ta cùng nhau tiêu diệt đám người Lam đạo hữu, Thương Hải này, là thiên hạ của chúng ta, không tới lượt nhân tộc vung tay múa chân. Hư ảnh nữ tử chậm rãi nói. Kim Ngọc Yên nhíu chặt lông mày lá liễu, khóa ngọc màu đỏ ở ngực lóe lên không ngừng. Nam tộc tranh đấu nhiều năm, đối với thủ đoạn của nhau, đều cực kỳ quen thuộc, đều có phòng bị. Kim Ngọc Yên luyện chế bảo vật khắc chế thuật mị, hoặc, nhưng loại bảo vật này không phải toàn bộ tu sĩ hợp thể đều có một món. Nàng không chịu ảnh hưởng, không đại biểu tu sĩ khác không chịu ảnh hưởng. Sắc mặt Dương Yến đỏ bừng, ánh mắt chậm rãi dài ra. Một cơn cuồng phong thổi qua, một con chim hạc khổng lồ toàn thân màu xanh bỗng dưng hiện lên, móng vuốt như lưỡi hái chụp vào thiên linh cái Dương Yến, đồng thời há mồm phun ra một đạo hào quang màu xanh, đánh về phía Dương Yến. Tiếng phành phành vang lên trầm đục, những công kích này bị hộ thể linh quang của Dương Yến cản lại. Một tiếng sấm sét vang lên, một tia sét màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến màu xanh chim hạc khổng lồ, mà đi, Chim hạc khổng lồ phun ra một làn sóng âm màu xanh, nghênh đón. Một tiếng nổ lớn vang lên, sóng âm màu xanh cùng tia sét màu bạc đồng quy vô tận, sóng khí như thủy triều. Một quần lôi quang màu bạc chói mắt sáng lên, hiện ra một con chim ưng khổng lồ toàn thân màu bạc, ngoài thân bị vô số hồ quang màu bạc bao lấy. Chim ưng khổng lồ màu bạc khẽ vỗ đôi cánh, vô số tia sét màu bạc thô to thổi quét ra, đánh lên trên thân chim hạc khổng lồ màu xanh, truyền ra một tiếng nữ tử kêu thảm thiết. Một ngọn lửa màu đỏ thô to thổi quét đến, nhập vào bên trong lôi quang, một phần mặt trời màu đỏ to lớn phóng lên cao, tiếng nữ tử kêu thảm thiết không ngừng. Bạch Ngọc Kỳ bấm pháp quyết, tay phải hư ảnh nữ tử trên đỉnh đầu hướng về hư không bổ một phát, một bàn tay trắng xóa bỗng dưng hiện lên, bổ về phía chim hạc khổng lồ màu xanh. Một tiếng nữ tử kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm vang lên, chim hạc khổng lồ màu xanh từ trong lôi quang cùng ánh lửa bay ra, máu tươi đầm đìa, thân thể cháy đen. Hào quang màu trắng lóe lên, một ấn tỳ khổng lồ hóa bỗng dưng hiện lên, đập xuống. Chim hạc khổng lồ màu xanh đang muốn tránh đi, một trọng lực mạnh mẽ hút chặt nó trên mặt đất. Hào quang màu xanh lóe lên, chim hạc khổng lồ màu xanh hóa thành bộ dáng phong tình, mặt xám mày tro, vẻ mặt hoảng hốt. Nàng bấm pháp quyết, một hư ảnh chim hạc màu xanh khổng lồ hóa xuất hiện ở đỉnh đầu, hư ảnh chim hạc màu xanh há mỏ phun ra một đạo hào quang màu xanh, nâng ấn tỳ khổng lồ màu trắng, đồng thời nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, một mạng lớn đao gió màu xanh bắn ra, lục tục chém lên mặt đất. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, sóng khí cuồn cuộn. Bạch Ngọc Kỳ biến đổi pháp quyết, đánh vào trận bàn mấy đạo pháp quyết, một con mãng xà khổng lồ toàn thân màu vàng mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một đạo lôi quang màu vàng thu to, hướng thẳng đến Phong Tình. Mấy chục con yêu thú bậc bảy ùn ùn phóng thích pháp thuật, công kích Phong Tình. Cho dù chỉ là pháp thuật, cũng đủ nàng chật vật. Một tràng tiếng nổ âm âm âm vang lên, linh quang đủ mọi màu sắc bao phủ Phong Tình, truyền ra một tiếng nữ tử kêu thê thảm, ấn tỳ khổng lồ màu trắng nở rộ linh quang, nện xuống thẳng mặt, đất trung núi chuyển. Một con phi hạt cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu trắng bao phủ, cuốn vào trong một cái bình ngọc màu trắng. Bình ngọc màu trắng nhập vào ống tay áo Bạch Ngọc Kỳ không thấy nữa. Uy lực của Thiên Yêu Diệt Linh Đại Trận rất không tệ, một hơi tiêu diệt Phong Tình. Một tràng tiếng xé gió vang lên, hư ảnh nắm đấm màu vàng dày đặc bay vút đến, một bộ tư thế muốn đánh Bạch Ngọc Kỳ thành thịt nát, đồng thời một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ thổi quét đến. Bạch Ngọc Kỳ không chút hoang mang, triệu ra một cái chuông nhỏ màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, chuông nhỏ màu trắng khẽ nhoáng lên một cái, một làn sóng âm trắng xóa thổi quét ra. Đánh tan hư ảnh nắm đấm màu vàng cùng ngọn lửa màu đỏ. Nàng biến đổi pháp quyết, mấy chục con yêu thú bậc bảy lao thẳng về phía hai tu sĩ hợp thể, cho dù là tinh hồn yêu thú hiện hóa ra, cũng không thể khinh thường. Kim Ngọc Yên thở hồng hộc, số lượng kẻ địch nhiều hơn xa bọn họ, áp lực của bọn họ không nhỏ, hai tu sĩ hợp thể công kích Kim Ngọc Yên. Đồng Yên bấm pháp quyết, đôi mắt hư ảnh nữ tử trên đỉnh đầu đều bắn ra một đạo hào quang màu tím, hướng thẳng đến Kim Ngọc Yên. Đồng thời một con mãng xà khổng lồ toàn thân màu tím đánh tới. Kim Ngọc Yên vừa khống chế một tấm khiên màu đỏ ngăn cản, vừa thúc giục pháp tướng, phun ra một ngọn lửa màu đỏ, đánh tan mãng xà khổng lồ màu tím. Kim tiên tử cẩn thận. Một tiếng nam tử dồn dập vang lên bên tai Kim Ngọc Yên. Vừa dứt lời, một cơn cuồng phong thổi qua, phong tràng bỗng dưng hiện lên, xuất hiện ở phía sau Kim Ngọc Yên. Ngoài thân phong tràng nở rộ hào quang màu xanh, che kín phạm vi trăm trượng. Kim Ngọc Yên muốn tránh đi, cảm giác bản thân không thể động đậy. Phong tràng nhẹ nhàng vỗ cánh chim màu xanh trên lưng, một mạng lớn linh vũ màu xanh bắn ra, hóa thành những thanh phi kiếm màu xanh, lục tục chém lên hộ thể linh quang của Kim Ngọc Yên. Đồng thời hai tay hóa thành móng vuốt chim sắc bén, chụp vào Kim Ngọc Yên. Một đợt tiếng vang trầm qua đi, hộ thể linh quang của Kim Ngọc Yên tan vỡ, ngực bị hai cái móng vuốt chim màu xanh xuyên thủng. Thấy một màn như vậy, Đồng Yên lộ vẻ mặt vui mừng. Đúng lúc này, một quần lôi quang màu bạc sáng lên, Vương Mạnh Bân hiện ra, lưng có một đôi cánh long vũ lóe ra hào quang màu bạc, toàn thân bị vô số đạo hồ quang màu bạc bao lấy. Vương Mạnh Bân vừa xuất hiện, bấm pháp quyết, ngoài thân tràn ra một mảng quần sáng màu bạc, một hư ảnh hình người khổng lồ hóa bỗng dưng hiện lên. Hư ảnh hình người há mồm phun ra một đạo lôi quang màu bạc thu to, hướng thẳng đến hư ảnh nữ tử. Hai tay Vương Mạnh Bân nắm ngũ lôi kích, rót pháp lực vào trong đó. Ngũ lôi kích chợt hiện ra vô số hồ quang năm màu, bổ lên hộ thể linh quang của Đông Yên. Lôi quang năm màu bao phủ bóng người Đông Yên. Hư ảnh nữ tử bị lôi quang màu bạc bao phủ, truyền ra một tiếng nữ tử kêu thảm thiết. Đông Yên há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt đi. Hợp thể hậu kỳ, người tiến vào hợp thể hậu kỳ khi nào? Đồng Yên kinh hô, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Căn cứ tình báo, Vương Mạnh Bân chỉ là hợp thể trung kỳ, không đến 3.000 năm, đã tiến vào hợp thể hậu kỳ, điều đó không có khả năng nhỉ. Vương Mạnh Bân không có hứng thú giải thích, bấm pháp quyết, tay phải pháp tướng nâng lên cao cao, trên trời truyền đến một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một cột sét màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, bổ lên trên người Đông Yên. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, lôi quang màu bạc bao phủ thân thể Đông Yên, truyền ra một tiếng nữ tử kêu thảm thiết thê lương. Thi thể Kim Ngọc Yên hóa thành một quần lửa bốn màu, cẩn thận quan sát, ngọn lửa bốn màu linh quang lập lòe, rõ ràng là bảo vật thế kiếp. Ngọn lửa bốn màu biến thành ba màu, biến mất khỏi chỗ ban đầu không thấy nữa. Bên người Bạch Ngọc Kỳ sáng lên một ngọn lửa màu đỏ, hiện ra bóng người Kim Ngọc Yên. Nếu không phải có bảo vật thế kiếp, nàng đã mất mạng. Hư không ở ngoài trăm dặm sáng lên một đạo hào quang màu tím, hiện ra bóng người Đông Yên. Nàng vừa lộ diện, trên trời truyền đến tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Một cột sét màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Đông Yên, đồng thời mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ. Thân thể của hắn không chịu khống chế rơi về phía mặt đất. Linh quang pháp thuật dày đặc từ trước mặt đánh tới, Đông Yên vội vàng triệu ra một cái ô nhỏ lóe ra hào quang màu tím, lơ lửng ở đỉnh đầu, buông xuống một mảng lớn quần sáng màu đỏ, bao phủ Đông Yên. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, linh quang đủ mọi màu sắc bao phủ bóng người Đông Yên. Một mũi tên sét năm màu thô to bắn nhanh đến, nhập vào trong linh quang, truyền ra một tiếng nữ tử kêu thảm. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu đỏ bao phủ, cuốn vào bên trong một cái hồ lô màu đỏ. Ngươi thế mà đã tiến vào hợp thể hậu kỳ. Phong Tràn kinh ngạc nói. Phải biết rằng, hơn 2.000 năm trước, Vương Mạnh Bân vẫn là hợp thể sơ kỳ, hắn thực sự khó có thể lý giải, Vương Mạnh Bân nhanh như vậy tiến vào hợp thể hậu kỳ. Đàm Nguyên Quả. Ánh mắt Phong Tràn trở nên nóng rực, không đến 3.000 năm, Vương Mạnh Bân tiến vào hợp thể trung kỳ, cũng không kỳ quái, muốn tiến vào hợp thể hậu kỳ, trừ phi là dùng Đàm Nguyên Quả. Vương Mạnh Bân tiêu diệt Đông Yên, sắc mặt Cáp Lãng Đài trở nên rất khó coi, như vậy, bọn họ bên này, còn có 9 tu sĩ hợp thể nhân tộc cùng tinh hỏa tộc cộng lại có 7 vị, nhưng có 3 hợp thể hậu kỳ. Phong Đạo Hữu, mau rút. Cáp Lãng Đài sinh ra ý rút lui, truyền âm cho Phong Tràn. Nếu là tu sĩ hợp thể của nhân tộc quay về, bọn họ liền thật sự đi không được. Phong Tàn hơi do dự, Vương Mạnh Bân, Kim Ngọc Yên và Thương Hải Thượng Nhân là hợp thể hậu kỳ, Bạch Ngọc Kỳ là trận pháp sư bậc 7. Bọn họ muốn ở trong thời gian ngắn tiêu diệt đám người Vương Mạnh Bân, độ khó không nhỏ. Ở trong kế hoạch của bọn họ, Phong Tàn tiêu diệt Kim Ngọc Yên hoặc Thương Hải Thượng Nhân, sau đó nhanh chóng tiêu diệt tu sĩ hợp thể khác, Vương Mạnh Bân tiến vào hợp thể hậu kỳ, tiêu diệt Đông Yên, quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Phong Tàn hung hăng vỗ cánh, cuồng phong gào thét, một lốc xoáy màu xanh thổi quét ra, hướng về Vương Mạnh Bân thổi quét đi. Vương Mạnh Bân vung ngũ lôi kích, phát ra một lưỡi đao sét năm màu thô to, chém nát lốc xoáy màu xanh. Cáp Lãng Đài vung tam tiêm lưỡng nhận đao, bổ về phía hộ môn đại trận của Thương Hải môn, 7 vị tu sĩ hợp thể khác đều nai theo, ra tay công kích hộ môn đại trận. Mang tộc hợp thể có 3 người, bọn họ có lực lượng khổng lồ, lực phá hoại kinh người. Một tiếng nam tử kêu thê thảm vang lên, đại hán áo vàng bị lôi quang màu bạc bao phủ, đám người Bạch Ngọc Kỳ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, làm phép công kích kẻ địch. 9 người bọn Cáp Lãng Đài bất đắc dĩ, 5 vị tu sĩ hợp thể ra tay ngăn cản, 4 người phá trận. Vương Mạnh Bân bằng vào lôi độn thuật cùng thần lôi 7 màu, lại thêm 5 người bọn Thương Hải Thượng Nhân phối hợp, lục tục giết 2 tu sĩ hợp thể. Cáp Lãng Đài hít sâu một hơi, phất tay áo, một cây trường côn ánh vàng rực rỡ bắn ra. Tản mát ra linh khí dao động làm người ta sợ hãi, chính là thượng phẩm thông thiên linh bảo. Đây là trấn tộc chi bảo của Man tộc, nhân tộc cũng có thượng phẩm thông thiên linh bảo. Nếu tự chiến, Cáp Lãng Đài chưa chắc chiếm được tiện nghi. Hai tay hắn cầm màu vàng trường côn, rót pháp lực vào, trường côn màu vàng nở rộ ra linh quang màu vàng chói mắt, đập về phía hộ môn đại trận. Phong Tàn triệu ra một cây loan đao màu xanh, chém về phía hộ môn đại trận, đồng thời hắn xoay ở tại chỗ, hóa thành một lốc xoáy màu xanh. Lao về phía hộ môn đại trận. Theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, hộ môn đại trận vỡ tan tành. 7 người bọn Cáp Lãng Đài hướng về phương hướng khác nhau bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy. Thương Hải Thượng Nhân hóa thành một dải cầu vòng màu lam, đuổi theo. Kim Phu Nhân, ngươi lưu lại đi, ta cùng Lam Đạo Hữu đuổi bắt bọn họ là được rồi. Vương Mạnh Bân đề nghị, nhẹ nhàng vỗ cánh lông vũ màu bạc trên lưng, biến mất khỏi chỗ ban đầu không thấy nữa. Bọn họ đuổi theo không bao lâu, năm tu sĩ hợp thể từ cứ điểm tiền tuyến chạy về, may mà đám người Cáp Lãng Đài chạy trốn nhanh, bằng không thế nào cũng tiêu diệt bọn họ. Bạch Ngọc Kỳ thở phào nhẹ nhõm một hơi, triệt bỏ trận pháp. Dương Yến chỉ huy đệ tử thu dọn chiến trường, thu liễm thi thể. Nửa ngày sau, Vân Mạnh Bân và Thương Hải Thượng Nhân đã trở lại. Lam Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu, đuổi kịp rồi. Kim Ngọc Yên thân thiết hỏi. Tiêu diệt ba tên hợp thể, giết phong tràn một lần, hắn có bảo vật thế kiếp, chạy mất rồi, trải qua một trận chiến này, lực lượng bọn họ giảm mạnh. Thương Hải Thượng Nhân hưng phấn nói. Một lần này, bọn họ tiêu diệt bảy tu sĩ hợp thể, Vương Mạnh Bân bỏ nhiều sức. Nếu không phải Vương Mạnh Bân, Thương Hải Thượng Nhân và Kim Ngọc Yên giữ nhiều lành ít, bọn họ cũng không có khả năng lấy được chiến quả lớn như vậy. Phân phó xuống, toàn tuyến phản công, một lần tổn hại bảy vị hợp thể, bọn hắn khẳng định nguyên khí tổn thương nặng nề. Kim Ngọc Yên trầm giọng nói, Thương Hải Thượng Nhân gật gật đầu, mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống. Nhân tộc cùng tinh hỏa tộc đại phản công, vốn ở hạ phong bọn họ lập tức chiếm thượng phong, nói đến cùng, hướng đi của trận chiến sự này quyết định bởi thần thông của tu sĩ hợp thể. Nguyên hạt nhất tộc, mang tộc cùng si tộc đều co rút binh lực, từ bỏ lượng lớn địa bàn, tăng mạnh phòng ngự cứ điểm quan trọng, dựa vào trận pháp phòng thủ, không chủ động công kích nữa, một lòng phòng thủ. Nhân tộc cũng không quá mức liều lĩnh, đóng vững đánh chắc, từng bước đẩy mạnh. Chuyện xảy ra ở Thương Hải Đạo rất nhanh truyền ra, truyền khắp Thương Hải, danh hiệu Tử Tiêu Chân Nhân truyền khắp Thương Hải, không ai không biết, không ai không hiểu. Sau khi chiếm cứ lượng lớn địa bàn, nhân tộc không tiếp tục đẩy mạnh nữa, tự như không tính nhất thống Thương Hải, muốn nhất thống Thương Hải, phải tiêu diệt Cáp Lãng Đài cùng phong tràn mới được. Nguyên Hạt Đảo, tổ địa Nguyên Hạt nhất tộc, một tòa trang viên diện tích trăm mẫu, phong tràn, Cáp Lãng Đài cùng một thiếu phụ váy trắng dáng người yểu điệu đang nói cái gì? Thiếu phụ váy trắng tên Đông Tuyết, nàng xuất thân si tộc, hợp thể trung kỳ. Tu sĩ hợp thể Nguyên Hạt nhất tộc, mang tộc cùng si tộc cộng lại không đến 15 người. Một trận chiến tập kích Thương Hải Đạo tổn thất quá lớn. Bọn họ không dám tách ra, bằng không sẽ bị đối phương lần lượt đánh tan, chỉ có thể nán lại một chỗ, như vậy tỷ lệ sống sót cao một chút. Nhân tộc cùng tinh hỏa tộc đã dừng tiến công, nhắm chừng bọn họ cũng biết, chỉ bằng ba tu sĩ hợp thể hậu kỳ, khó có thể tiêu diệt chúng ta, nhưng trải qua một trận chiến này, chúng ta tổn thất thê thảm nặng nề, muốn khôi phục nguyên khí, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Đông Tuyết thấp thỏm lo âu. Nếu là chúng ta lại có thêm một tu sĩ hợp thể hậu kỳ, ứng phó thoải mái một chút, Tử Tiêu Chân Nhân thế mà tiến vào hợp thể hậu kỳ, thật sự không thể tưởng tượng. Vẻ mặt Cáp Lãng Đài tràn đầy khó có thể tin. Nhắm chừng là đã dùng đan nguyên quả, bằng không tốc độ tiến cấp sẽ không nhanh như vậy, tiểu tử này vận khí vậy, mà tốt như thế, đạt được đan nguyên quả. Phong Tràng nhíu mày nói, hắn có thể kiếm được đan nguyên quả cũng là bản lãnh, bỏ đi, không nói việc này nữa. Chúng ta có thể lẻn vào Thương Hải Đảo, canh phòng nghiêm ngặt bọn hắn lẻn vào tiếng Nguyên Hạt Đảo. Sắc mặt Cáp Lãng Đài ngưng trọng. Cáp đạo hữu yên tâm, chúng ta phái hai tu sĩ hợp thể canh giữ ở cửa vào, bọn hắn muốn lẻn vào cũng không dễ dàng, hộ tộc đại trận của Huyền Hạt nhất tộc cũng không phải bài trí. Vẻ mặt Đông Tuyết đầy tự tin. Nói chuyện phiếm chốc lát, bọn họ ai về chỗ ở người ấy. Cáp Lãng Đài vừa về tới chỗ ở không bao lâu. Lấy ra một vỏ ốc điện lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nam tử cung kính vang lên, lão tổ tông, cháu kiếm được một trái kim cương quả. Kim cương quả, ngươi từ nơi nào kiếm được? Cáp Lãng Đài nghi hoặc nói, cháu trước đó phụng mệnh tập kích cứ điểm nhân tộc, từ trên người tu sĩ nhân tộc thu được, cháu cũng bị thương nặng. Nghe xong lời giải thích này, Cáp Lãng Đài nửa tin nửa ngờ, phân phó, ngươi lập tức đến chỗ ở của ta một chuyến. Giao cho ta kim cương quả. Vâng, lão tổ tông. Nam tử đáp ứng. Không qua bao lâu, một nam tử áo đỏ thân hình cao lớn xuất hiện ở trước mặt Cáp Lãng Đài, sắc mặt hơi tái nhợt, trên người có thể nhìn thấy vài vết thương khủng bố. Nam tử áo đỏ lấy ra một cái hộp ngọc màu đỏ tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Cáp Lãng Đài. Thần thức Cáp Lãng Đài đảo qua hộp ngọc màu đỏ, chưa phát hiện cái gì khác thường, tiếp nhận hộp ngọc màu đỏ, mở nắp hộp ra, bên trong có một trái kim cương quả. Thân thể của ta đã rất mạnh rồi, không dùng tới kim cương quả, ngươi ăn đi. Cáp Lãng Đài phân phó, kim cương quả có thể cường hóa lực lượng thân thể, tu sĩ hợp thể dùng cũng có hiệu quả không tệ. Nhưng ở trước mắt loại tình hình này, tộc nhân nộp lên kim cương quả, Cáp Lãng Đài không dám dễ tin. Hắn là biết một ít kỳ độc, có thể đọc sách tu sĩ hợp thể. Nam tử áo đỏ lên tiếng đáp, cầm lấy kim cương quả bắt đầu ăn, rất nhanh ăn hết kim cương quả. Ngươi là như thế nào đạt được kim cương quả, nói kỹ ra. Cáp Lãng Đài phân phó. Nam tử áo đỏ 1 năm 1 mười nói ra, không có bất cứ điểm đáng ngờ nào. Thời gian một chén trà trôi qua, nam tử áo đỏ cũng chưa có gì khác thường. Cáp Lãng Đài đánh mất lòng nghi ngờ, xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi. Đúng rồi, lão tổ tông, cháu kiếm được một loại tài liệu, không nhận ra, mời ngài hỗ trợ phân biệt một phen. Nam tử áo đỏ lấy ra một khối khoáng thạch đen xì, đưa cho Cáp Lãng Đài. Cáp Lãng Đài tiếp nhận khoáng thạch màu đen, cẩn thận quan sát, chưa nhận ra đây là tài liệu gì. Một tiếng nổ vang dội cất lên, một mạng ánh lửa màu đỏ thật lớn xuất hiện ở bầu trời. Cáp Lãng Đài hơi sửng sốt, sắc mặt trầm xuống, kẻ địch lẻn vào. Nam tử áo đỏ giơ tay phải, một hạt châu hào quang màu đỏ lập lòe bắn ra, nháy mắt nổ tung, hóa thành một mạng ngọn lửa màu đỏ bao phủ cả tòa trang viên, sóng khí cuồn cuộn. Một tiếng hét thảm vang lên, nam tử áo đỏ từ trong ngọn lửa màu đỏ bay ra, ngực lõm xuống, khóe miệng có một chút máu tươi. Ăn cây táo, trào cây sung, thế mà đầu nhập vào nhân tộc. Một giọng nam tử phẫn nộ vang lên, ngọn lửa màu đỏ điên cuồng lóe lên, rồi tắt, Cáp Lãng Đài từ trong đó đi ra, mặt xám mày tro, thân thể có dấu vết lửa đốt. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.